Lão sư, buông tha tôi đi, chương 38, ngài cho không được. Gocchuyenaudio.com, chương 38, ngài cho không được chẳng qua trong câu nói hắn lộ ý muốn cô dựa vào hắn. Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng căm ghét, nếu như không phải ban đầu hắn chia rẽ cô và Trần Thanh Sở. Cô cần gì rơi vào tình cảnh như hiện tại, lấy Trần Thanh Sở. Dựa vào thực lực của hắn hiện tại cũng đủ để cho cô có cuộc sống giàu có. Lục Chu Việt không phải nhìn không ra đáy mắt cô có ý gì. Hắn chăm chú nhìn cô từng câu từng chữ chậm chạp mà có lực nói tiến vào tai cô. Hứa Lưu Liễm, em nói em muốn tự do và hạnh phúc. Được, anh buông tay cho em đuổi theo. Nhưng mà em nhìn xem đuổi tới những thứ gì. Em đã đuổi không kịp. Vậy thì biết điều một chút trở lại bên cạnh anh. Để cho anh, cho em hạnh phúc, 3 năm trước đây sau đêm mưa kia cô biến mất, hắn từng đi tìm cô, theo năng lực của hắn không cần tốn nhiều sức liền tìm được cô. Khi đó cô trốn đến nông thôn xa xôi cùng Hạ Vi Lương giảng dạy. Hắn đã gọi điện thoại, nhưng cô tâm trạng thất không nói với hắn nói cô còn trẻ cô muốn tự do và hạnh phúc cầu xin hắn bỏ qua cho cô. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định buông tay để cho cô đuổi theo. Dù sao khi đó cô quả thật còn nhỏ, chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm xã hội, 3 năm qua hắn cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn không đến quấy rầy cô. Trong lòng hắn mong mỏi chính là, cô sau khi trải qua tình người nóng lạnh sẽ thấy hắn thật là tốt. Sẽ lệ thuộc vào hắn yêu hắn, hắn tự nhận không có ai có giống như hắn yêu cô như vậy. Hắn thậm chí cũng tính đến nước xấu nhất, đó chính là cô yêu người khác. Hắn nghĩ nếu người đàn ông kia có thể cho cô cuộc sống tốt hắn sẽ hoàn toàn buông tay. Nhưng một khắc khi nghe nói Trần Thanh Sở muốn trở về hắn mới phát hiện mình không bao dung như tưởng tượng. Hắn vẫn không thể chấp tay nhường cô cho người khác. Mấy lời bá đạo nói năng có khí phách của hắn nếu dùng ở trên người cô gái khác. Các cô nhất định sẽ rất vui mừng nhưng đặt ở tình cảnh cô chỉ cảm thấy tức giận bị đè nén. Hứa Lưu Liễm nhếch môi cười cười. Con ngươi sáng trong nhìn thẳng hắn tràn đầy đùa cợt, như vậy Lục lão sư, ngài cho tôi hạnh phúc như thế nào đây? Là mỗi lần ở trên giường để cho tôi nhận được cực hạn thỏa mãn sao? Môi của hắn thoáng cái nhướng cao, mím thành một đường lạnh lùng thẳng tắp, cô cười rực rỡ hơn. Lục lão sư, tôi nói cho ngài nghe một câu, tôi muốn tự do và hạnh phúc, ngài, vĩnh viễn cũng cho không được, cô thành công chọc tức hắn. Một đôi ánh mắt lạnh rét như muốn xé rách cô. Cô cười lạnh một tiếng đi tới cầm lấy quần áo hắn chuẩn bị sẵn. Cứ như vậy làm trò trước mặt hắn cởi ra cái áo xốc xếch trên người. Sau đó cực kỳ bình tĩnh mặc vào từng cái từng cái. Từ trong tới ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Phía sau là rầm rầm thanh âm đập đồ. Thời điểm Hứa Lưu Liễm chạy tới trung tâm bệnh viện, Liên Tố đã tỉnh lại. Ở tại trong phòng bệnh đắt tiền nhất, tiếp nhận trị liệu do bác sĩ giỏi nhất, bà khởi sắc thoạt nhìn tốt lên rất nhiều. Hứa Lưu Liễm nghĩ tới cô tối hôm qua một đêm không về mẹ của cô nhất định lo lắng muốn chết. Còn nữa chuyện của cha, vừa muốn mở miệng giải thích lại nghe Liên Tố dịu dàng mở miệng. Mẹ biết bố con không có chuyện gì, việc này phải nhờ Lục tiên sinh ra tay tương trợ. Mẹ không ngạc nhiên, mẹ của cô đã biết chuyện này. Hắn cũng nói với mẹ, Liên Tố ý vị thâm trường nhìn con gái, nhớ tới tối hôm qua người đàn ông kia một mực đợi ở bệnh viện chờ bà tỉnh lại. Sau đó vẻ mặt thật tình mà khẩn thiết theo sát bà nói. Hắn muốn kết hôn với con gái của bà, cách chương.